9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 396, vì sao nàng nhất định phải chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu đón lấy bát thuốc, ngửa cổ uống cạn, vị đắng ngắt sộc thẳng LNDNS đầu khiến nàng suýt chút nữa thì nôn ra. Khó chịu đến mức không thốt nên lời, chỉ đưa tay lên khua khua trong không trung, ra hiệu cho sơ nhất mang nước tới. Tay nàng vừa khẽ động đậy được hai lượt, một viên ô mai chua ngọt liền bị nhét vào miệng. Chu Chiêu dùng sức cắn vỡ ô mai, cuối cùng vị chua ngọt ấy cũng át được vị đắng, khiến nàng như sống lại lần nữa. Hôm nay thuốc sao mà đắng đến thế? Khóe mắt nàng ngân ngấn lệ, thật sự là quá đắng. Đáng hơn cả cái số bị Diêm Vương gia giết đi giết lại 5 lần 7 lượt. Quả thực chẳng khác gì Hoàng Liên nấu với mật gấu. Sơ nhất chớp chớp mắt, đáp là Sở Vương Điện Hạ đưa tới đó à, nói là đổi cho cô nương thuốc mới. Điện Hạ bảo uống chừng 10 ngày nửa tháng, cô nương liền có thể khỏi hẳn. Nói đến cuối câu, vẻ mặt sơ nhất toàn là vui mừng. Chỉ hận không thể túm lấy cằm Chu Chiêu, một hơi đổ hết thuốc vào, để nàng lập tức khỏe lại. Chu Chiêu nhìn nàng, hắng giọng, rồi đặt con mèo mun nhỏ trong lòng xuống hành lang, bật người đứng dậy, cuống quýt bước nhanh ra cửa. Ta đến Đình Úy tự đây. Tô Trường Oanh thấy nàng như thể lửa bén đến mông, bật cười lắc đầu, thuốc đắng mới là thuốc hay. Mẫu thân của Phí Cửu Tư làm ô mai ngon lắm, ta đã bảo bà ấy làm một hũ lớn, đưa cho sơ nhất rồi. Đừng vội, đợi ta với. Vừa nói, hắn vừa đưa bát thuốc còn lại trong tay cho sơ nhất, rồi nhanh chân đuổi theo Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, huynh cười nhạo ta, oan uổng quá. Tô Trường Oanh chắp tay làm lễ, lời còn chưa kịp nói xong, thì đã nghe một chàng cười. Phù xì, vang lên liên tiếp, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hàn Trạch đang cưỡi ngựa, dẫn theo một đội Bắc quân tuần đêm đi ngang qua. Cười nói, đúng rồi, tướng quân nhà chúng ta nào dám cười nhạo Tiểu Chu đại nhân. Tướng quân nhà chúng ta là, thích Tiểu Chu đại nhân kìa. Vừa nói, hắn vừa đưa tay che tai, đám quân nhân thô kệch phía sau liền hiểu ý. Người nào người nấy nháy mắt làm bộ, đồng loạt hô lớn, thích, thích, thích đến nỗi mũi cũng không thở nổi luôn rồi. Hàn Trạch còn liếc trộm sắc mặt của Tô Trường Oanh, thấy hắn không tức giận, bèn cũng bắt chước chắp tay. Tiểu Chu đại nhân, tốt phối, đám Bắc quân phía sau thấy hắn đắc ý, đồng loạt xắn tay áo, cúi mình chắp tay. Thi nhau học theo y như vậy. Tô Trường Oanh lườm một cái, Hàn Trạch dùng mình một cái, vội giục ngựa dẫn đám người ấy lao vút đi, chạy đến tận đầu ngõ. Cả đám mới đồng loạt bắt chước dáng vẻ cầu xin tha tội của Tô Trường Oanh, nhe răng cười tâu toét. Đợi họ đi xa rồi, Tô Trường Oanh mới hắng giọng gọi khẽ, Chiêu Chiêu. Chu Chiêu mặt đỏ như gấc, không thèm để ý đến đám người kia, một bước nhảy vào trong cổng lớn Đình Úy tự. Trong Đình Úy tự, đèn đuốc sáng trưng, hai viện trái phải vẫn còn không ít người đang cặm cụi xem xét công văn. Chu Chiêu không hề dừng lại, một mạch chạy thẳng đến tiểu viện nơi A Hoàng đang khám nghiệm tử thi. Gần đây án nhiều, trong sảnh có đầy quan tài xếp hàng. A Hoàng đứng trước một cỗ quan tài, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đó. Giữa đêm khuya không ai, hắn không đội đấu lạp, để lộ ra gương mặt nghiêng đẹp đẽ như thiếu niên. A Hoàng, Chu Chiêu khẽ gọi một tiếng. Bỗng nhiên, chiếc quan tài gần cửa khẽ rung lên, một bóng người bật ngồi dậy. Đồng tử Chu Chiêu lập tức co rút, một chiếc đinh đóng quan tài từ trong túi tay áo đã lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. Trường Oanh ca, A Chiêu. Chu Chiêu nhìn rõ lại, thấy người trong quan tài là một tiểu cô nương mặc váy đỏ, đôi mắt mèo vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, hiển nhiên vừa rồi là đang ngủ trong quan tài. Nàng ấy vừa gọi tên nàng, vừa không nhịn được ngáp một cái. Phàn Lê Thâm, ngươi ngủ trong quan tài làm gì? Ta còn tưởng xác chết sống dậy đấy. Chu Chiêu thu lại đinh quan tài trong tay, có chút thất vọng nói, giá như thật sự là xác chết sống lại thì hay rồi. Nàng và A Hoàng còn chưa từng gặp qua tình cảnh ấy. Trong nhà tổ họ Chu cũng không có siêu tầm mấy thứ như thế. Đúng là một phen mừng hụt. Phàn Lê Thâm gãi đầu, chống tay lật người nhảy phốc ra khỏi quan tài, dáng vẻ lơ đễnh. A Hoàng muốn khám nghiệm tử thi, ta nghe nói tưởng yên chết rồi, muốn tới xem thử. Nàng vừa nói, thần sắc có phần phức tạp. Nàng ấy thật sự rất giống mẫu thân của ta, còn giống hơn ta nữa. Bảo sao bọn họ đều nghĩ ta là giả, còn nàng ấy mới là thật. Chu Chiêu đánh giá từ đầu tới chân nàng một lượt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Phàn Lê Thâm mặc xiêm y con gái. Phàn Lê Thâm nhận ra ánh mắt nàng, có chút đỏ mặt, ta nghĩ mọi người đều biết rồi. Còn mặc nam trang nữa thì cứ như đang lừa gạt người ta. Cũng tốt thôi, Phàn tiểu công tử trước kia không còn nữa. Giờ sống lại là Phàn tiểu nương tử rồi. Chu Chiêu bật cười, vỗ nhẹ lên vai nàng. Nàng bước tới bên A Hoàng, đưa mắt nhìn vào quan tài trước mặt hắn. Người nằm bên trong chính là Tưởng Yên, không phải nàng ta tự treo cổ tự vẫn, mà là bị người khác siết cổ đến chết. Chu Chiêu nhìn thi thể trong quan tài, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. A Hoàng khẽ gật đầu, miệng nàng ấy ứ máu, cắn vào đầu lưỡi, vùng mặt và cổ đều có vết tụ huyết màu đỏ sẫm. Rất rõ ràng là bị người khác siết cổ. Ta còn tìm được một ít kim phấn trong kẽ móng tay nàng ấy. Không rõ là trong lúc phản kháng cào được từ trên người hung thủ, hay là vô tình dính vào lúc còn sống. Kim phấn, Chu Chiêu đang nghĩ ngợi thì nghe bên cạnh, Phàn Lê Thâm tò mò hỏi, treo cổ tự vẫn, với bị người khác siết chết rồi treo lên, quan sai ngỗ tác cũng nhìn ra được sự khác biệt sao? Đương nhiên là nhìn ra, Chu Chiêu đáp, tự treo cổ là dùng chính sức nặng thân thể để kéo siết dây thừng. Còn bị siết cổ thì ngược lại, là lực từ bên ngoài tác động lên cổ. Hai việc này khác nhau rất lớn. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía A Hoàng. Quan sai thông thường thì không phát hiện ra, nhưng với một thiên tài ngỗ tác như A Hoàng, chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Nói đoạn, nàng hắng giọng hỏi, A Hoàng, ta có thể đừng uống cái thuốc đắng chết người kia, hoặc đổi sang loại khác không? A Hoàng lập tức đáp như chém đinh chặt sắt. Không được, hắn nghĩ một chút, bổ sung thêm, không đáng, thì ngươi sẽ quên mất là mình đang bệnh. Chu Chiêu chỉ biết muốn khóc mà không có nước mắt. Việc khác thì A Hoàng có thể nghe theo nàng, nhưng cứ hễ dính đến chuyện khám nghiệm tử thi với uống thuốc, thì hắn y như một con la cố chấp, nhất quyết không đổi. Nàng khổ sở xị mặt, lại tiếp tục hỏi, khi ta vào trong, nàng ấy đang múa trên đám gai, chân bị đâm chảy máu, thế mà lại như không hề thấy đau. Lúc ấy có một hắc y nhân mai phục trong hành lang, định giết ta nhưng bị ta phản sát. Tưởng Yên nhìn thấy hết, vậy mà vẫn tiếp tục múa. Khi đó ta đã thấy rất không bình thường, nhưng vì một lòng muốn bắt Hoắc Thái Úy nên không nghĩ nhiều đến nàng ấy. Trong người Tưởng Yên có độc sao, hoặc là có vết thương chí mạng nào khác không? A Hoàng lắc đầu, không có vết thương chí mạng. Trên người nàng ta thậm chí không có một vết sẹo nào, sạch sẽ đến kỳ quặc. Nhưng mấy ngày gần đây, nàng ấy vừa mới sảy thai. Chu Chiêu nghiêm túc lắng nghe. Tưởng Yên, vì sao lại phải chết? Nàng ta chẳng qua chỉ là một vũ cơ, thân phận công chúa giả mạo đã sớm bị vạch trần, Hoắc Thái Úy cũng đã bị bắt. Có hay không có lời khai của nàng ta, về cơ bản chẳng ảnh hưởng gì tới cục diện. Dù cho nàng ta có bị bắt về đình úy tự, cũng không tạo nên thay đổi gì trọng yếu cả. Vậy thì tại sao nàng ta nhất định phải chết? Cách chương.